Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Huyền thoại bất tử, chương là Chu Thiên Nghi hóa thành tiên khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lợi dụng cái tự do chi dực mà Phương Hàn đã có thể đột phá lên thiên tiên và được sự trợ giúp của gọi là cái gì, hỗn loạn thiên quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi hắn đột phá thiên tiên, chuyện gì sẽ diễn ra. Không ổn rồi, hắn lại có thể ở ngay nơi này đột phá cảnh giới thiên tiên. Người này làm việc nghịch thiên thì làm sao có thể đột phá như vậy? Hắn phải ở trong cửa này vĩnh viễn không thể tiến thêm mới đứng. Một khi hắn mà đột phá thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sứ giả tiên giới bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn mặc dù là thần tiên càng được dung hợp rất nhiều lực lượng của các cao thủ ở trung ương đại thế giới, nhưng đối với Phương Hàn hiện tại, hắn biết không phải là đối thủ. Hiện tại Phương Hàn đứng thẳng giữa không gian, sau lưng tung ra đôi cánh tự do chi dực, bàn tay như trời, chỉ hơi thở đã có thể điên đảo càn khôn, hủy diệt hoàn vũ, phải nói là khủng bố tới cực điểm. Hơn nữa, trong ánh mắt của hắn lóe lên, vô số lôi bạo, đủ các loại vương phẩm tiên khí và các đại nhân vật hiện ra. Giờ khắc này hắn thực sự như trung tâm của cả thời không, tất cả sự vật, khởi nguyên hay vận mệnh lâu dài đều xoay tròn xung quanh hắn. Trên tay hắn nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất, sâu trong lòng hắn thì có hùng tài đại lược, bá đạo cường hoành, bá chủ vũ trụ. Trong đầu hắn có trí tuệ và năng lực thôi toán cao cấp nhất, hai mắt hắn có thể thấm nhuần được cả tiên cơ. Đây cũng không phải tư duy bình thường, có thể phỏng đoán được đến một bước này. Bằng vào bản năng, sứ giả tiên giới cảm nhận được nguy hiểm cực độ, tính mạng coi như nguy trong sớm tối. Chỉ là Phương Hàn liếc mắt nhìn qua thì vô luận là sứ giả tiên giới hay Lý Thiên Vương hay là Tích Hương trưởng không Phật đều có một loại sụp đổ ý chí, một loại tư vị hoàn toàn không cách nào chống cự. Mau lùi lại, đại kiếp nạn thần tộc đã tới, cục diện hỗn loạn. Không bao lâu, đại quân đối kháng của tiên giới sẽ hàng lâm, mà tất cả đại thế giới đều nhận được phủ chiếu tiên giới. Đến tiếp viện, các loại cao thủ viễn cổ cũng sẽ lần lượt hàng lâm đối kháng với thần tộc. Phương Hàn này cũng không tung hoành được bao lâu nữa. Sứ giả của tiên giới điên cuồng hét lên, xé rách hư không muốn đào tẩu. Lý Thiên Vương cũng giật mình muốn rời đi. Chạy đi đâu? Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Phương Hàn bổ ra một trường vô số nguyên khí nổ mạnh, tạo thành từng mảng thời không sụp đổ, lại có thể đem sứ giả tiên giới từ thời không chấn vỡ tan ra, từng mảng máu me tung tóe. Đi! Tích Hương trường không Phật thấy hung uy của Phương Hàn như vậy, cả tòa Phật Đà cũng bị hù cho vãi đái, lập tức xoay người muốn trở về Phật giới. Nhưng mà Phương Hàn lại liếc nhìn hắn đưa tay bổ ra, một mảnh kim quang sáng lạn lập tức đem không gian giam cầm lại, hợp thành một cái kim sắc lao lung. Cái lao lung này đại biểu cho là trật tự, từng đạo xiềng xích tạo thành, vô luận là Tích Hương trưởng không Phật có dạy dỗ như thế nào cũng không thể thoát ra ngoài. Vạn vật hướng tông, tổ Phật chi trưởng, phá cho ta. Tích Hương trưởng không Phật há miệng phun ra một cỗ hương khí của đàn hương tràn ngập cả vũ trụ, trong đó có một viên xá lợi màu vàng bay ra. Xá lợi màu vàng này là do hắn ngưng luyện, do khổ tu công lực của mình, tương đương với cả trăm vạn năm tu vi, trực tiếp công kích về phía Phương Hàn. Uy thế có chút cùng loại với thiên nguyên nhất kích mà Linh Lung Tiên Tôn vừa nãy đã thi triển. Cẩn thận! Nhân Hoàng Bút, Tầm Ma Lão Nhân và Xích Nguyên Ma Tôn đều cả kinh. Đây là Đại Phật báo ứng sát. Sau khi kinh nhận Phật Đà sẽ hàng lâm xuống sự phẫn nộ. Phương Hàn uy phong lâm lẫm giống như bất bại chiến thần đứng vững ở giữa hư không. Một trường đánh ra, tay hắn như tạo thành một cái móc, trở tay một cái chộp lấy. Đại đạo tại thiên, kim sắc xá lợi, còn có cả hương khí đàn hương tràn ngập trong vũ trụ, lại có thể toàn bộ thâu nhập vào trong lòng bàn tay. Ta nhảy ra khỏi vạn giới, không nằm trong ngũ hành. Nhân quả báo ứng cũng không đủ gia trì cho thân thể ta. Ta chẳng những là muốn khinh nhờn Phật Đà, mà còn muốn chém giết Phật Đà nữa. Chết đi cho ta. Sau khi thu mất Phật Đà xá lợi, Phương Hàn cũng không có buông tha cho Tích Hương trưởng không Phật. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cả người nguy nga hùng tráng, một mảng tịnh thổ hiện ra được triển khai, thần ma dị tượng đều xuất hiện, các loại tiên nhân cứ chớp lá hiện lên. Hắn tiến lên một bước, quanh thân vang lên vô số âm tiết vang vọng không ngừng, giống như tiếng trời, lại giống như tiếng đất, giống như tiếng người. Thiên địa nhân đều nằm trong lòng bàn tay, trí tuệ, lực lượng, vĩnh hằng, hư không đều nắm chặt trong đó. Mỗi bước một quyền, đây là quán xuyên qua sử thi. Một quyền ẩn chứa hàng tỷ nền văn minh đỉnh phong, anh một tiếng. Quanh thân của Tích Hương trưởng không Phật đều bị vỡ vụn, ngay cả là diệt đính kim, Luân báo ứng chi thân toàn bộ cũng tan rã, tất cả pháp bảo dưới một quyền này cũng sụp đổ. Hắn điên cuồng hét lên, phát ra tiếng chu như con sói bị thương, nửa thân thể bị đánh nát. Hắn cật lực câu thông với Phật giới để từ đó hấp thu lực lượng, muốn chữa trị thân thể của mình. Ở trong thế giới, trong cơ thể cũng có vô số đan dược được thiêu đốt để cung cấp nguyên khí chữa thương. Nhưng Phương Hàn lại không choán cơ hội tiến thêm một bước, khí thế như núi, bạch hồng quán nhật một quyền đánh ra. Tích hồng trưởng không Phật, nửa người kia lần nữa vỡ vụn, hóa thành Phật quang màu vàng cuồn cuộn bắt đầu thiêu đốt lên. Niết bản đại Phật Pháp, hắn có ý đồ là nhập diệt để mà đối kháng. Vô ích, Phương Hàn nhanh tay đánh ra, chấn áp dập trời một chỉ hạ xuống, đã đem đạo kim quang này đánh thành bánh vụn, hung uy không ai bì nổi. Một tòa Phật đà mà bị đánh thành một cục bánh thịt, đây là loại rung động thị giác cỡ nào, không tưởng tượng nổi cỡ nào. Vô số thần tộc ở trên cao cao 9 tầng trời tựa như cũng thấy được một màn này, đình chỉ bước tiến xung phong. Có một số thần hoàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên không xung xuống. Thần tộc đại kiết nạn cũng sẽ bị tà hóa giải thôi. Ánh mắt Phương Hàn nhìn lên bầu trời, đưa tay đẩy ra một chưởng, ầm một tiếng. Cả một khối bầu trời trực tiếp bị đánh thành một mảng xanh. Ngàn vạn thần quân, thần vương, thần hoàng đều nổ thành nguyên khí, bị ép thành mảnh thịt. Tích hương trưởng không Phật, thoáng cái bén đập bẹp. Đây chính là cao thủ thần tiên đỉnh phong, trong thế tục có thể xuất ra chiến lực lớn nhất. Vậy thì lực lượng của hắn mạnh tới cỡ nào? Lý Thiên Vương vừa muốn chạy trốn đã nhìn thấy Phương Hàn liên tục mấy quyền, đánh cho Tích hương trưởng không Phật toàn thân thành một cái bánh màu vàng, không có một chút năng lực phản kháng nào. Lúc này hắn không khỏi sợ tới mức đái ướt hết cả quần, hét ầm cả lên, trái tim từ trong cổ họng muốn nhảy bật ra ngoài. Hắn mặc dù là người đứng đầu của Thiên Vương Đại Thế Giới, chiến lược phi phàm, nhưng so với Tích Hương trưởng không Phật thì cũng sàn sàn ngang ngửa. Hiện tại, Phương Hàn một trưởng đã đập dẹp lép Tích Hương trưởng không Phật, vậy một trưởng kế tiếp của hắn sẽ thế nào? Có thể là cũng đập mình dẹp lép hay không? Thế nhưng hắn tuyệt đối không có dũng khí để trải nghiệm tình hình đó. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn hiện tại là bỏ chạy, thừa lúc kiếp nạn đại thần tộc mà trốn đi. Hắn thi triển ra Thiên Vương thần độn, cả người Nguyên Linh và Thiên Vương đại thế giới kết hợp lại đột nhiên chấn động. Trong thời không của Thiên Vương đại thế giới xa xôi, một số lão ngoan đồng rốt cuộc cảm nhận nguy hiểm quán, lập tức cách không truyền pháp đánh vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó thì thời không trùng động bị mở ra, trong đó có vô số thần thông đánh ra, rất nhiều cao thủ vô danh đánh về phía Phương Hàn. Là một số lão ngoan đồng ở cấp bậc thần tiên của Thiên Vương đại thế giới. Ánh mắt Phương Hàn rất lạnh, thân hình chấn động, hai tay vòng ra. Ta muốn lên trời, lấy đi tính mạng của những người các ngươi. Thần thông của ta cái thế, độc kháng với kiếp nạn thần tộc. Trong khi tay vòng lại thì lại đánh ra Chí Thiên Thánh Pháp. Vô số thời không trùng động thoáng cái sụp đổ. Vô số lão ngoan đồng công kích tới đều tan vỡ. Lý Thiên Vương, con của ngươi bị ta giết chết. Ta muốn diệt cỏ tận gốc. Người cũng khó mà trốn được. Tay trái chộp ra một chảo thi triển, cầm thiên thủ trong tạo hóa thần quyền, đem Tích Hương trường không Phật đập thành bánh thịt chộp vào trong tay, sau đó bước ra một bước, thiên toàn địa chuyển, quay quanh hắn, chiến lược của hắn siêu việt thần tiên, quanh thân hàng tỷ nguyên khí long hình vờn quanh, thọ nguyên sánh ngang với thiên địa, gần như là bất hủ. Tích Hương trường không Phật thân thể bị đánh thành bánh thịt nhưng vẫn chưa chết, pháp tắc thần thiên còn đang dãy giụa thống khổ, với ý đồ ngưng tụ thân thể. Cùng lúc đó thì trong thông đạo Phật giới mắn mở ra có một số lão ngoan đồng cũng đánh ra Phật niệm, có vô số hư ảnh cổ Phật hướng về Phương Hàn đánh tới với ý đồ giải cứu Tích Hương trưởng không Phật. Nhưng cái này không có bất kỳ tác dụng gì. Thân hình của Phương Hàn thẳng tắp giống lên. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, đại đạo không còn, bố mày vẫn vĩnh sinh. Hơi thở quán như mưa bão sấm chớp trực tiếp tan rã. Nhưng hư ảnh cổ Phật này bị phản kích trở lại, mọi người chỉ thấy được thông đạo Phật giới cực lớn bị hắn đánh ra cái lỗ thủng lớn hơn. Vô số Phật quốc tịnh thổ, lưu ly tịnh thổ, bà sa bảo thụ đều hiện ra. Có thần sơn cao tới cả ngàn triệu dặm. Có kim cương cổ Phật, rồi hoàng kim quốc độ, vô số Bồ Tát. Nhưng lần phản kích này của Phương Hàn, rất nhiều Phật quốc đều phải tai ngộ, hủy diệt tai ương. Lý Thiên Vương tận mắt nhìn thấy một tòa Phật đà chủ trì Phật quốc, cao thủ ở cấp bậc thiên tiên bị Phương Hàn lướt qua đã đánh nổ, cả người trong Phật giới bị nổ tung, cả một Phật quốc bị hủy diệt. Phương Hàn lại uy nghiêm như thế, ở trong huyền hoàng đại thế giới, cách không đem lực lượng tiến nhập vào Phật giới hủy diệt đi một tòa Phật đà cấp bậc thiên tiên. Phật giới, cứu ta! Tích Hương trường không Phật phát dầm thanh dồn dập, Cả người trong Phật giới giải cứu hắn không được, ngược lại còn bị Phương Hàn đánh giết. Hắn biết tài vạ đến nơi, nhưng tuyệt không cam lòng. Luyện hóa cho ta. Phương Hàn sải bước đưa tay chộp, tích hương hương không Phật cả thân thể sát nhập vào thân thể hắn. Cả người hắn một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, kịch liệt vạn phần. Sóng âm rít gào phát ra, ở trong không trung vô số thần tộc rơi rụng. Trong quá trình rơi xuống đều nổ mạnh, hóa thành vô số thần thông quả và trường sinh quả, tiến nhập vào thân thể hắn để bắt bộ phù đồ tích trữ. Tích hương trường không Phật là một thần tiên, pháp tắc thần tiên đâu phải chuyện đùa. Một vạn thiên tiên cũng chưa chắc có thể có cơ duyên tu thành thần tiên. Lĩnh ngộ được thần tiên pháp tắc, luyện chế tiên khí, nhất định phải có hài cốt thần tiên để huyết tế nhục thể. Nhài tông dạo luyện chế tiên khí đại thành thánh đạo cũng là ngẫu nhiên chiếm được một thân thể của thần tiên đã chết. Mà hiện tại một thần tiên sống sờ sờ bị Phương Hàn đánh cho nổ tung để mà luyện hóa, tất cả mọi người đều thấy kinh sợ. Tu Thiên Nghi, tấn công thiên thí, tiên khí cho ta. Phương Hàn giống to, thân thể huyết nhục thần tiên của Tích Hương Trưởng Không Phật đã đánh vào ở Chu Thiên Nghi trong Tam Thập Tam Thiên Thế Giới. Chu Thiên Nghi chính là chủ trì về suy tính và cũng có tác dụng cực kỳ then chốt. Một khi nó tấn thăng tiên khí, chỉ sợ lần nữa sẽ sinh ra những biến hóa không tưởng nổi. Chu Thiên Nghi nó giống như tinh cầu, giống như một đại thế giới xoay tròn, có vô số nhật nguyệt tinh thần tạo thành quỹ tích chung quanh. Tinh đồ, thần thư, đạo kinh cũng vận chuyển túi bụi. Tích Hương Trường Không Phật sát nhập vào đó, Chu Thiên Nghi chiếm được pháp tắc thần tiên. Vốn nó đang là bán tiên khí, trong lúc chấn động lại có thể hóa thành tiên khí chân chính. Tiên đạo pháp tắc cường đại từ trong đó xoay tròn, lập tức nguyên khí của bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên thế giới đều ngưng kết thành từng mảng thần phù. Những thần phù này như bông tuyết đại biểu cho huyền ảo của thiên địa. Từ nay về sau, chỉ cần là tu sĩ trong bát bộ phù đồ hấp thụ thuần dương nguyên khí thì đều được hấp thụ những phù lục này. Thuần dương nguyên khí ở dưới diễn biến của Chu Thiên Nghi lại có thể một lần nữa tổ hợp mà biến thành thần phù. Thiên nguyên thần phù, đây chính là thiên nguyên thần phù trong truyền thuyết. Chỉ có thái cổ đại năng trong lúc thổ nạp mới có thể đem nguyên khí thuần dương tổ hợp thành thiên nguyên thần phù, lại hấp thu vào là bằng ngàn vạn lần hấp thu bình thường. Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân và Nhân Hoàng Bút cả kinh hô lên. Hấp thu nguyên khí cũng có rất nhiều bí quyết, các loại thổ nạp chi đạo đều là bí mật bất truyền. Cũng là một loại nguyên khí, dùng thuật thổ nạp khác nhau, ngưng kết mà thu vào, thì hiệu quả tu luyện sẽ khác nhau rất lớn. Giống như đều là thần khí, nhưng sau khi ngưng luyện, sẽ có hóa thành khói đen, hóa thành kim cương, khác biệt to lớn như thế, thì thuần dương nguyên khí càng là như vậy. Hiện tại, Chu Thiên Nghi biến thành tiên khí, lại có thể đem thuần dương nguyên khí diễn biến trở thành thiên nguyên thần phù, làm cho người ta hấp thu vào, là tương đương với năng lực của tạo hóa rồi. Chu Thiên Nghi giờ khắc này rốt cuộc hiện ra mặt thần kỳ của tạo hóa thần khí. Thiên nguyên thần phù, bông tuyết rơi xuống, cái này xem như là tiên giới cũng không có khả năng lại tái hiện. Phong Bạch Vũ kích động nói, hắn đắm chìm ở trong đó, lại cách đất ngộ đạo, phong ấn toàn thân một lần nữa được cởi bỏ, chư thần hoàng hôn xuất hiện trên đỉnh đầu, lại có thể cũng bắt đầu đột phá lên cảnh giới thiên tiên. Phương Hàn tấn thăng giống như là cả thiên địa tấn thăng vậy, phàm là người trong bát bộ phủ đồ sẽ tìm được vô tận chỗ tốt. Phương Hàn cũng không để ý việc Phong Bạch Vũ tấn thăng, hiện tại hắn đã như một cổ tiên rồi. Tiên đồ, cổ sát lục thiên quân bỗng chốc lại đem cả Tích Hương Trưởng Không Phật luyện hóa, khiến cho Chu Thiên Nghi biến thành tiên khí, phẩm chất đề thăng rất lớn, càng là không ai bì nổi. Chạy mau, chúng ta đã tuyệt đối không phải đối thủ của người này, hắn triệt để điên rồi. Đại kiếp nạn thần tộc là cơ hội của hắn, cũng là giới hạn để hắn diệt vong. Sứ giả tiên giới nói với Lý Thiên Vương, lúc này hắn đã rất kinh hoàng, trông thấy Phương Hàn thoáng cái đập dẹp lép Tích Hương Trưởng Không Phật sau đó luyện hóa, sâu trong lòng hắn phát ra sát ý và hàn ý lạnh như băng. Thiên Vương đại thế giới ta, còn có cao thủ của Trung ương đại thế giới tiến vào trợ giúp, chúng ta đi trước. Lý Thiên Vương nhìn thấy vô số thời không thông đạo mở ra, một số nhân vật lão ngoan đồng đều cảm giác đại kiếp nạn thần tộc đều đã đến. Hắn cũng chiếm được sự trợ giúp nên thân thể lóe lên lần nữa trôi đi. Đại quân thần tộc trên bầu trời ngày càng dày đặc, cả không gian nhật nguyệt bên ngoài của huyền hoàng đại thế giới đều bị luyện hóa. Thiên Hoàng Thần Đế, lần này chúng ta đến tiến công huyền hoàng đại thế giới, cũng muốn nhìn xem huyền hoàng đại thế giới có nhân vật gì lợi hại xuất thế. Cao cao trên 9 tầng trời, đại nhân vật trong cao thủ thần tộc ở cấp bậc thần đế hội tụ cùng một chỗ. Trong đó có một tên thần đế đội mũ cao, khuôn mặt như đao gọt, hai tay rất lớn như kinh công, nhưng làn da lại tinh tế nhẵn nhụi, trong đó còn có chút kim quang lưu động. Ừ, huyền hoàng đại thế giới lần sau không bằng lần trước, chẳng có đại nhân vật gì xuất thế. Năm đó bản vũ tiên tôn bất quá cũng chỉ hơi cường đại một ít, về sau đột nhiên chiếm được truyền thừa của bổn nguyên đạo nhân, bỗng chốc tấn thăng lên thiên quân trong truyền thuyết, khiến cho bảy vị thần đế viễn cổ, các vị này ra tay mới có thể đem hắn đánh chết. Lại một gã thần đế nói, hiện tại những bậc đại năng này đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Cao thủ lợi hại nhất gọi là linh lung tiên tôn cái gì đó. Đương nhiên, lần này chúng ta quyết định toàn diện mở ra thông đạo tiên giới, trung ương đại thế giới và thiên vương đại thế giới. Còn một số cao thủ cổ lão của đạo môn đều tới cứu viện. Nhưng mà dưới đại quần thần tộc chúng ta nghiền ép thì cũng chỉ hóa thành bột phấn mà thôi. Đó là cái gì vậy? Hạ giới đang đại chiến. Là Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tẫn Chi Môn xuất thế. Cao thủ Long giới, Phật giới đều đến cướp đoạt. Đó là Thiên Vương Đại Thế Giới Lý Thiên Vương, Long tộc Thiên Tài, Hầm Lam Chi Tử, Lung Linh Tiên Tôn, còn có cả Sứ Giả Tiên Giới và Tích Hương Trưởng Không Phật. Người trẻ tuổi kia là ai? Chúng ta có cần xuống để cướp đoạt hay không? À, Thiên Nguyên Nhất Kích, là Thiên Nguyên Nhất Kích đã đem Hầm Lam Chi Tử đánh chết. Đây là Thiên Nguyên Nhất Kích của Hồng Mông Đạo Nhân, ngay cả Lão Tổ Tông là Thủy Tổ Thánh Vương của chúng ta trong truyền thuyết cũng bị trọng thương. Huyền Tẫn Chi Môn sinh ra biến hóa, người trẻ tuổi kia tấn thăng đạt tới thiên tiên, lực lượng tăng thêm thật mạnh. Đây là lực lượng gì vậy? Sao nó lại sắc bén như thế? Trời ạ, Tích Hương Trưởng Không Phật bị một trưởng đập cho dẹp lép, bị luyện hóa rồi. Đó là khủng bố tới cái nào? Người trẻ tuổi kia không phải là người, sao có thể lợi hại như vậy? Tích Hương Trưởng Không Phật là thần tiên. Không xong, đại quân thần tộc chúng ta đã bị hủy diệt không ít. Rất nhiều thần đế vừa mới hàng lâm thì cảm giác được nguyên khí cường đại dao động, đã thấy được một màn phía dưới, nhất là một màn Phương Hàn tấn thăng thiên tiên, vài quyền đem Tích Hương Trưởng Không Phật đập bẹp, làm cho cả thần hoàng thần đế cảm nhận được bất bại chiến thần. Nó thuộc về cái phần tử khủng bố, không phải người, không phải tiên, mà loại điên không sợ bố quan thằng nào hết. Thần tộc cũng không là gì cả, tất cả thần đế bắt cho ta. Phương Hàn trông thấy Lý Thiên Vương và Sứ Giả Tiên Giới đào tẩu thì cũng không đuổi theo. Hắn ngửa mặt lên trời, xem xét đã xuyên thủng rất nhiều đại quân thần tộc, thấy được chỗ bọn thần đế tụ tập. Hắn hét dài giống lên một trưởng đánh ra, lực lượng mênh mông hợp thành một đạo ngân hà vĩnh hằng càn quét thời không, muốn đem thời không bất hủ đều càn quét cho toàn bộ đều tiêu tán đi. Đó là cái dạng người gì? Tại sao có thể lợi hại như vậy được? Đại kiếp nạn thần tộc hắn dám phản công vào nơi thần đế tụ tập sao? Giờ khắc này ở từng đạo thời không rung động trên huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều địa phương bí ẩn mở ra. Rất nhiều là đạo môn, cổ lão, cao thủ đều nhận được phù chiếu tiên giới để đuổi theo, chạy tới huyền hoàng đại thế giới cùng đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc xâm lấn. Người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ở dưới sự dẫn dắt của Tông Chủ Tổ Thanh Đình đã tiếp nhận, tiến nhập vào huyền hoàng đại thế giới. Một cái hồ lô cực lớn nhảy lên, chính là Trùng Sinh Tiên Hồ. Trong Trùng Sinh Tiên Hồ này có vô số cao thủ bay ra, rất nhiều đạo chủ là thiên tiên cự bá cũng lần lượt hàng lâm. Bọn họ vừa hàng lâm liền cảm giác huyền hoàng đại thế giới dao động cực mạnh, pháp lực dao động, rồi thấy được từng đạo thân ảnh tranh đoạt, trong chớp mắt đã phân ra thắng bại. Thần tiên đang giao thủ, Phật giới Tích Hương Trưởng Không Phật, Lý Thiên Vương. Tích Hương Trưởng Không Phật bị người ta giết chết, người nọ là ai? Giết chết thần tiên, Lý Thiên Vương cong đít đào tẩu, một ít lão ngoan đồng của thiên vương đại thế giới cũng trong một kích mà tan rã. Người kia là Phương Hàn, không sai đâu, là trượng phu của Di Bảo, là Phương Hàn. Đồng Lăng đạo chủ nói, làm sao có thể chứ, tiểu tử Phương Hàn này tuy lợi hại, nhưng ở trước mặt thần tiên thì cũng không chịu nổi một kích, làm sao có thể đánh chết được Tích Hương Trưởng Không Phật. Phó môn chủ Họa Tử Hư không thể tin được, ở trong trời đất âm thanh cuồn cuộn chuyển tới. Phương Hàn, ta hôm nay độc kháng với kiếp nạn thần tộc, các thần đế thần hoàng vẫn lạc cho ta. Bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cuối cùng vẫn thừa nhận là ta, ngàn vạn môn phái phải tận quy về tạo hóa. Tạo hóa môn của ta mới là nơi quy túc cuối cùng trong đại kiếp nạn thần tộc. Tất cả những cái khác đều là tà môn ngoại đạo. Quả nhiên là Phương Hàn. Làm sao có thể? Hắn tuy có thể đánh chết thiên tiên, nhưng thiên tiên và thần tiên khác biệt quá lớn. Hắn tại sao bây giờ ngay cả Tích Hương Trưởng Không Phật là một Phật đà thiên tiên mạnh mẽ như vậy cũng có thể một trưởng đánh chết? Hắn rốt cuộc là bậc đại năng khủng bố nào chuyển thế? Chẳng lẽ thực sự là tuyệt cổ thế tiên? Họa Tử Hư tâm thần quấn quýt. Phương Hàn hiện tại chỉ chớp mắt là có thể giết hắn sao có thể không sợ hãi? Cái này, bậc đại năng như Phương Hàn, mũi nhọn quán thậm chí ngay cả cao thủ đệ nhất như Linh Lung Tiên Tôn đều phải cúi phục ở dưới. Trưởng giáo Chi Tôn, chúng ta lần này rốt cuộc là phụ trợ cho Thái Nhất Môn hay phụ trợ tạo hóa môn đây? Một tiên thiên đạo chủ âm thanh run rẩy nói. Ừ, làm náo động càng lớn thì chết càng nhanh. Lần này thần tộc đại kiếp nạn không phải chuyện đùa. Tiên giới cũng đều hạ phủ chiếu xuống. Một số lão ngoan đồng viễn cổ đều xuất hiện. Bằng vào cơ hội lần này cướp đoạt công lao, sau khi phi thăng tiên giới sẽ tìm được địa vị. Chỗ tốt sao có thể để mình hắn độc chiếm được? Quả thực là chê cười. Huyễn ảnh Pháp Vương liên tục cười gằn, giọng điệu mười phần cay độc. Ở kiếp nạn thần tộc lần trước, bản vũ tiên tôn so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Không phải là bởi vì giết chóc thần tộc quá nhiều, vì bảy đại thần đế viễn cổ, bọn đế thích thiên liên thủ giết chết xong. Kết cục của hắn cũng không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc, danh tiếng mà dễ có như vậy sao? Huyễn ảnh Pháp Vương đã bị Phương Hàn đánh bại cho nên một mực để trong lòng. Cẩn thận! Hòa Tử Hư sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn cảm giác được Huyễn ảnh Pháp Vương vừa nói xong lời này thì nguy hiểm cực lớn đã lấp đầy tâm linh. Tổ Thanh Đình sắc mặt đại biến, thúc giục chủng sinh tiên hồ, bên trong bắn ra ngàn vạn thần quang lại hóa thành hải dương đao kiếm ví đổ ngăn cản cái gì đó. Phương Hàn đạo hữu, Huyễn ảnh Pháp Vương không phải là cố ý, người xuống tay lưu tình, dù sao Thái Thượng Cửu Thanh Thiên và Di Bảo cũng có quan hệ sâu xa. Nhưng mà đã muộn, Huyễn ảnh Pháp Vương tiếng nói còn chưa dứt, ầm một tiếng, một bàn tay màu vàng phá không chấn động, chỉ một chưởng đã đem hào quang của chủng sinh tiên hồ xé rách, sau đó chụp lên đỉnh đầu của Huyễn ảnh Pháp Vương. Cử thế đồng bi, Huyễn ảnh Pháp Vương giống to đánh ra sát chiêu, trên bầu trời chuyển ra tiếng gào khóc thảm thiết. Ta độc chiến thần đế, đánh chết thần tộc, là còn dám dùng ngôn ngữ phỉ báng để khinh nhờn ta. Tạo hóa không cho phép khinh nhờn, ta không để cho phỉ báng, phàm là phỉ báng ta thì đều tao ngộ hủy diệt. Trên bàn tay màu vàng phát ra âm thanh của Phương Hàn vỗ ra một kích. Huyễn ảnh Pháp Vương xuất ra đại sát chiêu lập tức bị phá vỡ, sau đó cả người bị đánh thành bánh thịt, bị bàn tay màu vàng từ trên trời chụp xuống hút vào thân thể Phương Hàn. Phương Hàn đánh thẳng trong không trung. Phía trên 9 tầng trời xanh hắn độc chiến thần tộc, nhưng vẫn có dư lực để nghe được Huyễn ảnh Pháp Vương phỉ báng đánh xuống một kích, giết chết cường giả tiên thiên cự bá này, uy phong quả thật không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung. À, Huyễn ảnh Pháp Vương bị đánh chết, thân tử đạo tiêu. Cũng bởi vì hắn âm thầm nói xấu một câu với Phương Hàn. Anh chết cũng thật oan uổng à, người này thật bá đạo. Tổ Thanh Đình trưởng môn, ta đây là vì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên người thành lý môn hộ. Có một người như Huyễn ảnh Pháp Vương, sớm muộn gì cũng mang tới đại họa sát thân cho môn phái của các người. Âm thanh của Phương Hàn lần nữa cuồn cuộn chuyển đến, sau đó thân thể lại xông lên, mặc kệ những người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này. Hắn toàn lực công sát đại quân thần tộc. Hắn công kích mênh mông vô bờ, đánh về hướng các vị thần đế. Những thần đế kia giận tím mặt lòi chỉ, mỗi một thần đế đều đánh ra tuyệt sát của thần tộc. Cùng lúc đó thân thông đạo của hư thần giới hoàn toàn mở ra, cổ thiên ma và đại quân thần tộc cuồn cuộn tuôn ra, vô số thần vương thần hoàng ngưng kết thành đại trận, đủ có thể diệt sát cả tiên nhân. Vô số pháp bảo hội tụ thành nước lũ, trực tiếp đánh về phía bản thể Phương Hàn. Đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Một kích này của Phương Hàn đã bị ngăn cản, tuy rất nhiều thần tộc rơi xuống như mưa, nhưng thần đế thì một người cũng không bị đánh chết. Ngược lại trong hư thần giới truyền đến lực lượng cổ lão, đem trưởng lực của Phương Hàn đánh cho tan rã. Quỷ phủ thần công. Rất nhiều thần hoàng thần đế thi triển ra đại tiên thuật quỷ phủ thần công. Trong thời gian ngắn, vô số thần phủ cực lớn ngưng kết mà thành, hướng về phía Phương Hàn mà chém tới. Trên bầu trời hàng vạn hàng triệu phủ đầu, quỷ phủ thần công điêu chắc tự nhiên, quay chung canh tiên đạo cương khí, không ngừng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn có vô số thời gian không gian bị hủy diệt, bầu trời chỉ còn lại bóng dáng của phủ đầu, đại tiên thuật của quỷ phủ thần công xông xuống như nước lũ. Có một số thần đế như là thiên hoang thần đế, tu vi không dưới tích hương trưởng không Phật hay thâm lam chi tử. Đại tiên thuật quỷ phủ thần công đều đã ngưng tụ thành 99 loại tam thiên đại đạo. Kinh văn chư thần sáng thế được ẩn giấu bên trong. Dưới một búa này có thể đem cả một đại thế giới cắt đứt một phần. Hiện tại chúng đều hội tụ để chém giết Phương Hàn thì uy lực lớn tới cỡ nào. Tuy Phương Hàn lợi hại nhưng đối kháng với cả một thần tộc cuồn cuộn không ngừng chống lại thì cũng là chuyện không có khả năng. Tốt, đại tiên thuật quỷ phủ thần công nhưng mà cũng không làm khó được ta. Thân thể Phương Hàn là trong dòng lũ của vô số tiên thuật thì hơi chấn động, ngược dòng mà lên, bàn tay chụp tới như che khuất cả bầu trời. Một trường đánh ra cả trăm ngàn đại tiên thuật, quỷ phủ thần công đã bị đánh bại, sau đó lại một chảo, hàng triệu không gian bị đánh nát, trong đó vô số chiến sĩ thần tộc, thần vương, thần hoàng và tu vi thấp đều bị đánh bại, sau đó lại một chảo, hàng triệu không gian bị đánh nổ. Vô số thần hoàng đều bị biến thành trường sinh đạo quả, lần nữa thu vào thân thể. Muốn chết, chỗ mà thần đế tụ tập, thiên hoang thần đế nhìn thấy quân mình tổn thương thảm trọng, đột nhiên thân thể khẽ động, phành trướng khổng lồ, trực tiếp hàng lâm tới bên người Phương Hàn, lại thi triển đại na di thuật, sau đó đánh ra một trường, là thủy tổ thánh quyền hãm thế tam chiêu toàn lực được triển khai. Thiên hoang thần đế, Phương Hàn không sợ chút nào, Chu Thiên Nghi khẽ xoay chuyển đã suy tính ra sinh mệnh lực của thần đế này, cùng với một số lai lịch vụn vặt. Con của ngươi gọi là hoang hao ngục, với đổ cướp đoạt hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, cũng muốn tu luyện tới thần đế, nhưng lại bị ta bắt đi toàn bộ thủ hạ. Nhưng con của ngươi đã chạy trốn, nhưng không đợi hôm nay gặp ngươi, vừa vặn thì chạm thảo trừ căn. Vậy ngươi cứ thử xem, bố trí đại trận, khốc cứu thánh ma, khốc tu thánh ma, khốc cốt thánh ma, khốc kiêu thánh ma, cửu khốc thánh ma, bố trí ra thiên địa hào khốc đại trận. Thiên hoang thần đế vừa động thì sau lưng xuất hiện 9 thanh đại kỳ. Phía trên của mỗi thanh đại kỳ đều phong ấn một vị thánh ma. 9 thánh ma này ở bên người có vô số thiên ma vờn quanh. Mi tâm mỗi một thiên ma đều có một tiêu chí hình phủ đầu. Đây chính là cổ thiên ma do thần tộc chế tạo ra. 9 vị thánh ma này đều là cấp bậc thiên tiên cho nên mới được gọi là thánh ma. 9 thanh đại kỳ này cũng không phải là pháp bảo mà là bổn mạng tinh hoa của 9 đại thánh ma, cũng dẫn đầu hàng tỷ thiên ma ngưng kết thành đại kỳ, mà là một môn pháp trận, kỳ môn độn giáp của bên ma đạo. Thiên địa hào khốc đại trận, thiên hoang thần đế chụp tay một cái, 9 thanh đại kỳ cùng 9 vị thánh ma đều bay lên, khi mà hạ xuống thì đã đem Phương Hàn vây khốn. 9 thánh ma diện mục đều phát ra dữ tợn, muốn nhào lên đem Phương Hàn cắn nuốt. Vây khốn ta, bố đại trận, Phương Hàn thét dài, xì tâm vọng tưởng, ta là thượng thiên, ma gặp thì diệt ma, mà thần gặp thì diệt thần. Hắn thét dài một tiếng, phong vân vũ động, quần tinh rơi rụng, vạn giới đồng chấn, trưởng quán quét ngang, đánh ra tạo hóa thần quyền, quyền pháp đánh tới đâu thì nơi đó biến thành hư ảo. Huyền thiên thủ ấn, cái thiên chi kích, một trường đánh ra lập tức 9 thanh đại kỳ dẫn động, ma khí bên trên đều biến thành chân long, bị cưỡng chế ép chui vào cơ thể Phương Hàn. Nguyên thủy tổ ma chi khí, Phương Hàn lần nữa khẽ lật tay, trên mặt cuồn cuộn kích xạ ra, biến thành hư ảnh của nguyên thủy tổ ma chụp ra một chảo. Khốc cứu thánh ma, khốc tu thánh ma, khốc cốt thánh ma, cửu đại thánh ma trông thấy khí tức của nguyên thủy tổ ma thì giống như chuột nhìn thấy con mèo, đều hiện ra thần sắc sợ hãi. Phương Hàn lần nữa tiến lên một bước, quyền pháp cường mãnh, thân thể giống như là một tiên giới chi sơn đánh ra một kích vậy. Khởi nguyên thần quyền, cửu đại thánh ma toàn bộ đều bị chấn vỡ, biến thành từng đạo ma vân màu máu. Cổ thiên ma dưới trướng đều ngưng tụ, để ngưng tụ thành đại kỳ, bỗng chốc không biết bị đánh giết bao nhiêu. Thu cho ta, thôn thiên chi khí. Hai tay Phương Hàn vẽ ra một cái vòng tròn, có một cỗ nguyên khí hình thành cái miệng lớn như bồn máu. Cái miệng này đã đem cả cửu đại thánh ma và vô số cổ thiên ma đều cưỡng chế nuốt vào. Trong một chiêu đó, thiên địa hào khốc đại trận đã tan rã, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng thành cửu đại thánh ma cũng bị bắt, thu vào trong người Phương Hàn. Phương Hàn còn chưa thấy đủ, thấy thế thuận thế xông lên, thôn thiên kình biến thành phá thiên sát đánh ra, phong tỏa đường lui ở hậu tuyến của thiên hoang thần đế. Thiên hoang thần đế hướng lên phía trên, tự do chi dực của Phương Hàn khẽ vỗ, cả người thoáng cái là hiện ra trên đỉnh đầu thiên hoang thần đế để đánh xuống cái thiên thánh pháp. Quỳnh một tiếng, thiên hoang thần đế dính một kích này, ngay cả cái đầu cũng nổ tung. Ở trong thần tộc thì thần đế có tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng thiên hoang thần đế lại không phải đối thủ của Phương Hàn, bị một tay của Phương Hàn thu lấy thiên địa hào khốc đại trận còn bị đánh vỡ đầu, ngay cả không gian thần vực cũng bị phá cho tan nát. Phương Hàn hung thần ác sát như thế, làm cho rất nhiều thần đế của thần tộc, thậm chí một số lão đại, cổ lão của Phật giới Long giới đang âm thầm nhìn trộm, ánh mắt trở nên cổ quái, hoặc là nói bị hoàn toàn làm cho kinh sợ. Thần tiên vốn không thể thi triển toàn bộ lực lượng, trừ khi là có bí pháp nào đó để che giấu. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, đó cũng là cực hạn rồi. Đạt tới huyền tiên thì nhất cử nhất động căn bản không thể phát ra uy lực, hơi chút tiết lộ khí tức là sẽ bị cưỡng ép phi thăng ngay. Mà Phương Hàn hiện tại, ở tại giai đoạn thiên tiên là có thể không kiêng nể gì mà thi triển lực lượng, bởi vì pháp tắc thiên tiên thì còn chưa đủ thúc giục quy tắc tiên giới để tiến hành tiếp dẫn. mà thực lực của hắn hiện tại là có thể một chưởng đập chết cường giả thần tiên đỉnh phong. Huyền tiên mà không ra thì không ai tranh phong được với hắn. Nói cách khác, hắn là thế tục hầu như vô địch. Thoáng cái tấn thăng tiên tiên, mỗi một lần hắn ra tay đều làm người ta kinh hãi. Đầu tiên là đập chết Tích Hương trưởng không Phật luyện hóa, sau đó đánh vào Phật giới, rồi trực tiếp đem cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Huyễn Ảnh Pháp Vương giết chết luyện hóa, rồi xông lên bầu trời đánh chết vô số cao thủ thần tộc, đối kháng với Thiên Hoàng Thần Đế, ba quyền hai cước đánh nổ đầu đối phương, đồng thời đem cả Cửu Đại Thánh Ma hút vào trong người. Thần uy liên tiếp như vậy khiến cho rất nhiều nhân vật cổ lão của đạo môn sau khi tiến vào huyền hoàng đại thế giới để đối kháng với thần tộc, nhìn thấy rõ được, người người trong lòng đều nổi lên hàn ý. Thiên Hoàng Thần Đế, người cũng không có đường nào để trốn. Phương Hàn một quyền đánh vỡ đầu Thiên Hoàng Thần Đế, bàn tay lập nữa, hóa ra hư ảnh Tam Thập Tam Thiên, muốn đem Thiên Hoàng Thần Đế trực tiếp luyện hóa. Nhưng mà rất nhiều thần đế khác nhìn thấy Thiên Hoàng Thần Đế nguy hiểm, đột nhiên xuất quyền, thi triển các loại tiên thuật túi bụi oanh kích xuống. Khắp nơi đều là thần lực bành trướng ra, cả thiên địa có đại lượng thần lực có thể ngưng tụ thành trạng thái dịch, trực tiếp đem Phương Hàn bao phủ. Thần kiếp chi thủy, rất nhiều thần đế thần hoàng liên thủ để phát khởi ra đại trận, đem thần chi lực của họ chuyển hóa thành thần kiếp chi thủy, với ý đồ là thủy khắp huyền hoàng, thiên hà đứt gãy, thần kiếp chi thủy cuồn cuộn đổ xuống, cả hải dương huyền hoàng đại thế giới lập tức toàn bộ hóa thành hư ảo, ngàn vạn ức triệu sinh linh trong tức tắc đều biến thành hư không. Phá vỡ một đại thế giới, bản tính hung tàn của thần tộc rốt cuộc lộ ra. Phương Hàn, đây là thần kiếp chi thủy, lực lượng căn bản của tất cả thần tộc phát động ra, liên tiếp đạt tới từ hư thần giới xa xôi. Từng có thời điểm thượng cổ tam hoàng bị vây trong thần kiếp chi thủy này, nhanh chóng lui về phía sau, nhập vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới đi. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn truyền ra. Từ khi Linh Lung Tiên Tôn đem Thâm Lam Chi Tử đánh chết, nàng cũng không ra tay, tựa như là đang luyện hóa Thâm Lam Chi Tử. Lần này nàng phát dầm thanh, trong tiếng ầm ầm, phía sau nàng cũng xuất hiện thần thể của Thâm Lam Chi Tử, bị nàng luyện chế thành thủ hộ. Thiên tài chiến đấu long tộc này sau khi bị nàng chuyển hóa cũng không mất đi lực chiến, ngược lại chiến lược còn cường hoành hơn rất nhiều, cũng không biết là chiếm được tiên thuật gì của Linh Lung Tiên Tôn để quán chú pháp lực. Tự do chi thủy. Thần kiếp chi thủy cũng không thể làm khó dễ được ta. Phương Hàn hung uy bừng bừng phấn chấn, đối mặt với rất nhiều thần đế tiến công, hai tay chụp ra nhanh như chảo chớp, đem thần kiếp chi thủy bức mở ra, cả người giống như thiên ý hàng lâm, bao trùm lấy cả thân thể nghiền nát của Thiên Hoàng Thần Đế, trực tiếp kéo hắn tiến nhập vào thê thể mình, sau đó luân phiên lui về sau, phát ra tiếng giống giận rung trời, nương theo hắn thét dài. Phương Hàn ta thế gian vô địch, chém giết thần đế, các vị cao thủ đạo môn, nếu có tâm thì liên hợp với tạo hóa môn ta, cùng nhau chấn đấu với đại kiếp nạn thần tộc. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn hạ xuống cùng với Linh Lung Tiên Tôn đứng cùng một chỗ, lần nữa đánh ra ngàn vạn thánh quang. Đó chính là Phương Hàn đã độ hóa tể chân quân của đại dịch giáo, thiếu chút nữa đem Chu Thiên Tiên Tôn đánh chết sau. Không sai, hắn chính là Phương Hàn. Đại dịch giáo chúng ta còn muốn điên cuồng trả thù hắn, nhưng hiện tại Sam gia cũng phải cách xa người này một chút, thần uy của hắn là không thể ngăn cản. Một đám cao thủ cổ lão của đạo môn vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, đã thấy được thủ đoạn kinh người của Phương Hàn, đều ngẩng cao đầu lên đối kháng với đại kiếp thần tộc. Đây chính là cao thủ của đại dịch giáo. Yêu khí phân thân, một đám yêu ma cũng vượt qua thời không mà đến. Trong số đầu lĩnh của yêu tộc, tiên nhân này có một nữ tử mặc y phục màu tím. Nữ tử này nhìn Phương Hàn tán thưởng, anh hùng cái thế, không thể chống lại. Tử Thánh, chúng ta chính là một trong thập đại yêu tổ của chi tổ yêu, tu luyện mấy trăm vạn năm, xem thấu biến chuyển của phong vân, nhật nguyệt vận chuyển, đại đạo bành trướng. Chưa từng có ai được người thừa nhận như thế. Bên cạnh của nữ tử áo tím này có một nam tử nhỏ nhã nói. Nam tử này là một yêu quái nhưng sớm đã tu thành tiên nhân, hơn nữa còn siêu việt thiên tiên, là một trong 10 vị lão tổ tông của yêu tộc trong chi yêu tổ chi địa. Loại cự yêu này thực sự đã xem thấu thế gian hoa nở hoa tàn, trải qua năm tháng dài dằng dặc, hầu như không quan tâm đến hơn thua. Thực sự là cái thế anh hùng, chiến Phật, chiến Long, chiến Thần, chiến Tiên, chiến Thiên. Thiên địa anh hùng này, ai có thể chống lại? Lại là nữ tử lão tổ yêu tộc có y phục màu vàng nhạt nói. Tổ yêu chi địa chúng ta tiến nhập vào huyền hoàng đại thế giới, cũng là do nhận được phủ chiếu tiên giới để đối kháng thần tộc. Sớm muộn có một ngày chúng ta cũng sẽ phi thăng. Nếu như lần này có thể hoàn thành những gì như phủ chiếu tiên giới nói, chiếm được kỳ công, thì sau khi phi thăng tiên giới cũng sẽ không lọt vào sự kỳ thị, thậm chí có thể chuyển được quyền thế rất lớn. Chúng ta thủy chung đều muốn phi thăng tiên giới, lần này không biết phải làm sao. Một lão yêu tổ, thân thể như cái tháp sắt nói. Cứ nhìn tình huống trước đã, phủ chiếu tiên giới nói muốn đối phó một người, gọi là Phương Hàn, nhưng hiện tại xem ra, Phương Hàn này căn bản là không phải như chúng ta có khả năng đối phó. Lại là một lão tổ tông yêu tộc nói. Đi, chúng ta cứ vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới đã. Ở phía ngoài này khẳng định là thủ không được rồi. Lực lượng của Phương Hàn có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không phải là hồng mông đạo nhân, không có khả năng dùng lực một người chống lại cả thần tộc. Hả? Người của Vạn Yêu Cốc cũng tới. Người của Tổ Mã Thần Giáo cũng tới. Một nhóm người này tiến vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Không gian vô cùng. Ở bên trong cũng rất nhiều huyền diệu. Thần tộc nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ mặt ngoài, sau đó bố trí đại trận, rồi luyện hóa tỏa đại thế giới này, thánh tế, viễn cổ thế giới này một lần, sau đó xuyên qua mà đạt được thông đạo lên tiên giới. Ở trong quá trình thần tộc luyện hóa huyền hoàng đại thế giới, thì thất phủ tam khố nhất bí tàng, những bảo khố đã ẩn tàng nhiều năm này, đều không che giấu được nữa. Sau đó chúng sẽ xông lên để xem ai có thể cướp lấy chiếm được, rồi ở trong đại kiếp nạn tìm đủ chỗ tốt để phi thăng. Phút chốc khi mà kiếp nạn thần tộc hàng lâm thì không biết bao nhiêu viễn cổ đạo môn, thế lực ở các đại thế giới đều tiến nhập trong chỗ sâu của huyền hoàng đại thế giới. Tiên giới có rất nhiều thế lực, cũng hàng lâm phủ chiếu như bông tuyết hạ xuống. Phương Hàn cũng nhìn thấy một màn này. Trong cảm giác của hắn thì vô số cao thủ đạo môn phá không mà đến đều tiến nhập vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Không có một người nào của thế lực đạo môn trực tiếp đối kháng với thần tộc trên bầu trời. Chỉ có một mình hắn nhảy vào đại quân thần tộc chém giết chung quanh, nhưng hắn cũng không có tâm tư cùng với đại quân thần tộc liều mạng. Hắn là muốn hết khả năng đánh chết thần tộc, luyện chế nhiều thần thông quả, trường sinh quả, thậm chí là tiên quả. Thần đế đã tương đương với tiên nhân rồi, sau khi bị đánh chết cũng có thể bị hoang thần chi thi, thế giới chi thụ luyện chế thành tiên quả, có thể đem nhân vật chân tiên trường sinh thập trọng đại viên mãn thăng lên cảnh giới thiên tiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây đã anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.